kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, tài liệu phối phương bách khoa toàn thư. Tô Đại Nhiên chỗ ở vị trí, khoảng cách trường nhạc công viên cũng xa xa, tối đa 10 phút là có thể đạt đến trường nhạc công viên. Bất quá, cái này 10 phút đường, Tô Đại Nhiên đi đặc biệt chậm. Hắn chú ý bốn phía, Nhạc Thi Nhân nếu đang tìm Tuyệt Vọng Quỷ, như vậy trên đường điều chỉnh đến quỷ, đều có thể là Nhạc Thi Nhân. Thực lực của bọn họ đều vô cùng đáng sợ, bởi vì dựa theo lên thành đường quy tắc ngầm, không phải nửa người đỉnh cấp đại hung không dám ở đường phố tùy ý hành tẩu. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên quyết định, nếu là ở trên đường gặp nửa người đỉnh cấp đại hung trở xuống quỷ, hắn biết quả đoán xuất thủ phí mặc. Người nghe qua Nhạc Thi Nhân sao? Ở trên đường, Tô Đại Nhiên hỏi phí mặc. Phí mặc vẫn luôn ở Hắc Sắc Thành Thị. Hắn có lẽ biết được Nhạc Thi Nhân. Tô Đại Ca, Hắc Sắc Thành Thị ngoại trừ ngài, không có người sống, càng chưa nói Nhạc Thi Nhân. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Nhạc Thi Nhân chắc là chức vị, chỉ không phải người sống. Quên đi. Nhìn lấy Thê Mặc cái kia mộng bức biểu tình, Tô Đại Nhiên cũng biết phí mặc cũng không biết Nhạc Thi Nhân. Đây là một cái cực kỳ thần bí Hắc Sắc Thâm Uyên thế lực. Coi như đi tới Hắc Sắc Thành Thị, thân phận cũng vô pháp đoán được. Tô Đại Nhiên chỉ biết là Nhạc Thi Nhân có chính mình Nhạc Thi Nhân đánh số. Thế nhưng cái này đánh số ở nơi nào, Tô Đại Nhiên thì không biết. Cũng may, lần này Tô Đại Nhiên đi mục đích là trường nhạc công viên. Hắc Sắc Hứa Nguyện Hộp liền tại trường nhạc công viên. Kinh khủng vấn đề, Hắc Sắc Hứa Nguyện Hộp không cách nào trả lời. Thế nhưng một ít vấn đề nhỏ, Hắc Sắc Hứa Nguyện Hộp là có thể trả lời. Lần này, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đầy đủ tế phẩm. Rất nhanh, một người hai quỷ đi tới trường nhạc công viên. Đó là một mảnh vây hồ công viên. Công viên còn rất nhiều bỏ hoang tập thể hình phương tiện. Hơn nữa, lúc này công viên có một ít quỷ. Những quỷ này cũng đứng ở một cái nhà hắc sắc đại lâu trước cửa. Dường như ở xếp hàng. Tương đối mà nói, Hắc Sắc Hứa Nguyện Hộp đi tới thành nội có thể là nghỉ phép. Đi tới lên thành khu mới tính công tác. Nơi này có Hắc Sắc Hứa Nguyện Lon quy tắc. Quy tắc này là tứ đại bá chủ nơi ngầm thừa nhận. Sở dĩ, bất kể là nửa người đỉnh cấp đại hung hoặc là đỉnh cấp đại hung, đều muốn tuân thủ quy tắc này. Đồng thời, xếp hàng quỷ còn có đại hung, thậm chí cùng đại hung phía dưới quỷ vật xem ra. Hắc Sắc Hứa Nguyện Hộp chỗ ở công viên là không cho phép chém giết. Quy tắc này là ai định? Kỳ thực cũng không cần nghĩ, nhất định là Đại Đô Thị Viện Bảo tàng định. Tô Đại Ca, chúng ta xếp hàng A Hát. Muốn mặc yếu ớt hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, hắn rất sợ Tô Đại Nhiên chen ngang. Tuy là lên thành khu cá lớn nuốt cá bé, nhưng nơi này có Đại Đô Thị Viện Bảo tàng định quy tắc. Những thứ kia xếp hàng quỷ, chứng kiến Tô Cầu Thiêu cùng Bùi Mặc phía sau, tuy là tản ra hoảng sợ khí tức, nhưng là như trước an tĩnh xếp hàng, cũng không có hoảng loạn đến chạy trốn tứ phía. Lý nên như vậy. Nếu là Đại Đô Thị Viện Bảo tàng định quy củ, chúng ta đương nhiên phải tuân thủ. Càng chưa nói, Hắc Sắc Hứa Nguyện Hộp là của mọi người cộng đồng tài sản. Chúng ta làm sao có thể phá hư tốt như vậy quy tắc đâu? Tô Đại Nhiên không thể không xưng, bởi vì Hắc Sắc Hứa Nguyện Lon tồn tại, trường nhạc công viên có thể là toàn bộ Hắc Sắc Thành Thị, ngoại trừ Thượng Thiên Lộ bên ngoài, an bình nhất địa phương. Nghe được Tô Đại Nhiên dự định xếp hàng, liền phí mặc đều thả lỏng một hơi. Đại Đô Thị Viện Bảo tàng giống như là lên thành khu một tòa núi lớn, ép tới còn lại quỷ vật cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Cũng may, cái chỗ này dưới bình thường tình huống sẽ không xuất thủ cả di chuyển Thượng Thiên Lộ, mà là theo đuổi thả rông. Phải nói, tứ đại bá chủ hung địa đơn giản cũng sẽ không làm quấy nhiễu Hắc Sắc Thành Thị, mà là nằm ở lẫn nhau ước thúc trạng thái đội ngũ không phải rất dài. Đại khái hơn nửa canh giờ, Tô Đại Nhiên liền thấy quen thuộc Hứa Nguyện Lầu. Xem như tìm được ngươi. Chứng kiến quen thuộc Hứa Nguyện Lầu, Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn, thuận tiện đem Hoa Khả Sinh thân thể cầm về. Nội tâm tính toán một lát sau, Tô Đại Nhiên đã nghĩ kỹ muốn hỏi vấn đề gì. Đồng thời, hắn vẫn còn ở yên lặng quan sát đến bốn phía quỷ. Bọn họ đều rất an tĩnh. Mạnh nhất quỷ cũng có một cái đỉnh cấp đại hung. Bất quá nó cũng ở yên lặng xếp hàng. Còn như Ly Khai Trường nhà công viên biết xảy ra chuyện gì, vậy không có trời mới biết. Ngược lại nơi đây phi thường hài hòa. Đánh số, Tô Đại Nhiên lặng lẽ chỉ huy Phí Mặc, khiến nó nhìn quỷ vật gáy có hay không đếm chữ. Từ bề ngoài, là thật không cách nào phân biệt nhặt thi nhân cùng phổ thông quỷ vật. Hơn nữa, Tô Đại Nhiên cũng không biết nhặt thi nhân đánh số có phải hay không ở gáy viết. Hắn không xác định, chỉ có thể nếm thử. Ngược lại, quỷ mụ mụ đánh số, liền tại gáy, cách Tô Đại Nhiên còn có 4-5 cái quỷ thời điểm. Băng lãnh thanh âm xuất hiện, khiêu chiến nhiệm vụ, đến từ một vị mẫu thân khóc đề. Ngươi là có hay không có thể băng trợ nàng hoàn thành. Thanh âm xuất hiện, liền đại biểu quỷ mụ mụ chính thức gặp được âm nhu cùng âm linh. Cùng lúc đó, không tưởng được thu hoạch cũng xuất hiện. Tên gọi, tài liệu phối phương bách khoa toàn thư, loại hình. Không biết, phẩm chất. Không, đặc hiệu. Không, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay đột nhiên xuất hiện sách vở. Đây là một bản ra người thư, có hơn 100 trang. Mỗi một trang đều có một tấm đặc thù phối phương. Tỉ như, bạch sắc tài liệu cộng một giọt máu người sống cộng oán khí hai lượng cộng âm thủy nửa. Cân cộng hắc sắc thổ nhưỡng bằng lục sắc ngẫu nhiên tài liệu 50%, bạch sắc tài liệu cộng bạch sắc tài. Liệu cộng bạch sắc tài liệu cộng đỉnh cấp hồng y tùy ý khí quan cộng hồng y 3 cân huyết nhục bằng lục sắc ngẫu. Nhiên tài liệu 80%, lục sắc tài liệu cộng lục sắc tài liệu cộng 3 giọt máu người sống cộng âm khí 3. Lượng cộng hắc thủy ngũ cân cộng 100 năm trở lên lão vật bằng lam sắc ngẫu nhiên tài liệu 40%, đây là đề. Thăng tài liệu phẩm chất sách vở. Trong sách mỗi một chương phối phương cũng không giống nhau. Không cùng một dạng phối phương. Xác suất thành công cũng bất đồng. Trong đó chân quý nhất là có thể dung hợp ra hắc sắc thâm uyên cấp bậc tài liệu. 4.8 trước không đề cập tới cần bao nhiêu vật chân quý. Vẻn vẹn tỷ lệ thành công để Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Không, 1%, đổi qua đây coi như 1/1000. 1000 lần có thể sẽ thành công 1 lần. Tỷ lệ nhỏ đáng sợ. Nhưng cái này dù sao cũng là có thể điều phối ra hắc sắc thâm uyên phẩm chất phối phương. Thêm lên Tô Đại Nhiên cường đại vận khí giá trị, tỷ lệ đại khái có thể đề thăng tới 1%. Xem ra sau này tài liệu ngoại trừ cải tạo quỷ ở ngoài, còn có thể dựa vào phối phương đề thăng phẩm chất. Tô Đại Nhiên hiện tại gấp thiếu một cái hồng sắc phẩm chất tài liệu. Có hồng sắc phẩm chất tài liệu là hắn có thể làm cho Giang Đình đề thăng tới nửa người đỉnh cấp hung khí. Quỷ mụ mụ dành cho Tô Đại Nhiên cái này không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên rất hài lòng. Xứng đáng cùng không biết phòng thí nghiệm có quan hệ. Một ngày mệt nhọc, đều không nghỉ ngơi trước viết chương 1. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.